Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Bọn hạ nhân chứng kiến Vân Thiên Thường giận tím mặt, cũng không dám vi phạm ý của hắn. Liền tranh thủ phòng thu chi ở bên trong tất cả tiền tài. Toàn bộ lấy ra, giao cho Vân Thiên Thường, bắt được Vân ra tất cả vốn lưu động. Vân Thiên Thường cầm lấy khế ước mua bán nhà, khế đất, mang theo nhà mình trưởng lão, muốn ly khai Vân ra. Cha, ngài mang theo nhiều như vậy thứ đồ vật, muốn đi đâu con à? Vân Tường nhào lên, ôm lấy Vân Thiên Thường lớn chân, liền vội hỏi, lão tử đi chỗ nào? Không mượn ngươi xen vào. Vân Thiên Thường một cước đá văng Vân Tường, thở phì phì đi ra ngoài. Vân Tường chứng kiến Vân Thiên Thường quyết nhiên tư thế, dọa bể mật, một chút nước mũi một chút nước mắt khóc ròng nói. Cha, ngài không thể đem những này thứ đồ vật đều lấy đi à? Ngài đem những này thứ đồ vật đều cầm đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Lão tử thứ đồ vật, lão tử muốn cầm thì cầm. Về phần các ngươi, có tay có chân, không đói chết, cho dù chết đói, đó cũng là đáng đời. Vân Thiên Thường trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nhìn một cái một năm qua này. Đem bọn họ Vân ra giày vò thành hình dáng ra sao? Cho tới bây giờ, rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định nghĩ đến Vân ra tài sản đâu. Chỉ cần có hắn ở đây một ngày, bọn hắn cũng đừng nghĩ đụng những thứ này tài sản một phần một chút nào. Cha chồng, ngươi không thể làm như vậy. Từ thị kịp phản ứng, một chút nhào lên, muốn cướp đoạt Vân Thiên Thường trong tay chứa khế ước mua bán nhà cùng khế đất cái hộp. Thứ không biết chết sống. Vân Thiên Thường trên mặt tràn đầy phẫn nộ, vung tay lên, sẽ đem Từ thị lật tung trên mặt đất. Nói xong, phất tay áo mà đi. Trong lúc nhất thời, Vân Thiên Thường xuất quan, mang theo Vân ra tất cả tài sản. Ly khai Vân ra, đi đến thành Tây Vân ra một chuyện, giống như đã mọc cánh tựa như, bay vào Nam Lâm dân chúng trong lỗ tai. Vân Hoàng ca cầm lấy cùng lão tổ luyện chế thành đan dược. Vừa mới rời phòng, liền chứng kiến Vân Bắc vẻ mặt sắc mặt vui mừng đã chạy tới. Tiểu thư, gia chủ mang theo Vân gia trưởng lão, còn có Vân gia tất cả tài sản, đã đi ra Vân gia. Cái gì? Vân Hoàng ca không dám tin nhìn xem Vân Bắc. Vân Bắc vui dạo dực nói, nghe nói, bọn hắn đang hướng ở đây đến đâu? Tiểu thư, ngươi nói, ta giúp bọn hắn an bài đến đâu cái sân nhỏ ở. Bọn hắn lúc ấy như vậy chọn người, mua xuống cái này tòa nhà, cảm thấy rất lớn, không nhỏ, thế nhưng là, lại đến nhiều người như vậy, vẫn là chen lấn chút. Vân Bắc cũng không biết, làm như thế nào an bài, ra ra như thế nào bỗng nhiên làm như vậy. Vân Hoàng ca chăm chú nhíu lại lông mày, có chút không tưởng được, tuy nhiên nàng biết rõ, Vân Thiên Thường một mực thiên vị nàng cháu gái này, nhưng Vân gia dù sao cũng là Vân gia liệt tổ liệt tông hao tâm tổn trí cố sức, thật vất vả tạo dựng lên, lại trải qua nhiều ít bối người, mới có bây giờ quy mô, ra ra sao có thể, nói buông tha cho liền buông tha. Tiểu thư, chúng ta cái này tòa nhà có chút ít, ngươi xem có muốn hay không lại mua một cái. Vân Bắc không có chú ý tới sắc mặt của nàng, như trước líu díu nói không ngừng. Như vậy đi, ngươi trước tiên đem những người kia tùy tiện an bài thoáng một phát. Ta có việc phải đi ra ngoài một bận, trở về lại nói. Vân Hoàng ca cũng ngại phòng này nhỏ hơn, nhưng bọn hắn không có tiền a, chỉ có thể trước tiên đem đã luyện chế tốt đan dược cho Long Tây Dược Phố đưa đi, lại từ Tông Minh trong hai tay lấy tiền. Nói xong, Vân Hoàng ca liền sốt ruột bề bộn sợ rời đi thành Tây Vân ra. Sao sao trước Tây Phố, Vân Hoàng ca xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi vào trước Tây Phố. Trên đường đi, tất cả đã gặp nàng người, toàn bộ chỉ trỏ, tựa hồ tại nhỏ giọng nghị luận cái gì. Vân Hoàng ca đương nhiên biết rõ, bọn hắn đang nói cái gì. Thế nhưng là, lại không quản được miệng của bọn hắn. Trên đời này à, muốn nói có đồ vật gì đó, so thời gian lưu tốc nhanh hơn, vậy cũng chỉ có thể là lời đồn đãi. Lúc này mới bao lâu, về Vân Thiên Thường tất cả hành động lời đồn đãi, đã lan tràn ra. Vân Hoàng ca thở dài, quẹo vào bên cạnh thợ may phố, mua một kiện áo choàng màu đen gắn vào trên người, càng làm mũ mềm mang lên. Vừa rồi quẹo vào dược liệu thị trường, tiến về trước Long Tây Dược Phố. Vân Hoàng ca đi vào Long Tây Dược Phố thời điểm, trưởng quầy đang đứng ở bên ngoài, chỉ huy bọn tiểu nhị thu thập phơi khô dược liệu. Vân Hoàng ca nhăn nhíu mày, trực tiếp đi đến trưởng quầy trước mặt. Ngài là đến mua dược liệu? Trưởng quầy nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời không nhận ra đến. Trưởng quầy, là ta đến tiễn đưa đan dược. Vân Hoàng ca xốc lên mũ mềm một góc, tinh xảo dung mạo, lập tức lộ tại trưởng quầy trước mặt. Trưởng quầy vừa nhìn, lập tức nhớ tới, đây không phải buổi sáng, mới từ bọn hắn ở đây lừa gạt đi một đống lớn dược liệu nha đầu ư. Không đối, nghe nàng lời này, hình như là đã luyện chế ra đan dược, đến đưa cho bọn họ. Nghĩ đến đây mà, trưởng quầy lập tức cả kinh. Ngươi thật sự là đến tiễn đưa đan dược? Chẳng lẽ lại, còn có thể giả bộ? Vân Hoàng Ca giờ khóc giờ cười. Trưởng quầy thấy nàng nói khẳng định như vậy, trong nội tâm có chút lúc nãy. Chẳng lẽ, thật sự là hắn đã đoán sai? Gãi gãi đầu, trưởng quầy quyết định thật nhanh. Cô nương, bên trong mời, bất kể là lừa đảo, vẫn là chân đan sư. Chỉ cần đi vào vừa nhìn, tự nhiên nhìn thấy tận mắt. Vân Hoàng Ca gật gật đầu, buông tay ra tùng hạ mũ mềm, đi theo trưởng quầy sau lưng, tiến vào Long Tây Dược Phố. Trưởng quầy nói, Tông Minh Hai đang tại kiểm tra đối chiếu sự thật sổ sách. Liền trực tiếp mang Vân Hoàng Ca đi phòng thu chi. Chứng kiến trưởng quầy mang theo một người mặc áo choàng màu đen, thấy không rõ lắm dung mạo người đi tới, Tông Minh Hai theo bản năng ngừng tay trên đầu sự tình, khép lại sổ sách, đem trọng yếu sổ sách bỏ vào ngăn kéo. Sau đó hỏi, Lưu Thúc, ai vậy à? Là ta. Vân Hoàng Ca không đợi Lưu trưởng quầy nói tiếp, trực tiếp đem mũ mềm gỡ xuống. Vân cô nương, tại sao là ngươi? Nhìn rõ ràng dung mạo của nàng, Tông Minh Hai lập tức đứng lên, mừng rỡ, đan dược đã luyện chế tốt rồi. Ta đến tiễn đưa đan dược. Vân Hoàng Ca mím môi cười cười, theo trong túi chữ vật, lấy ra một cái cực đại bao bọc. Trong bao, đều là luyện chế tốt đan dược. Lấy ra về sau, Vân Hoàng Ca sẽ đem bao bọc đặt ở phòng thu chi bên trong trên mặt bàn. Trong lúc nhất thời, một cái không nhỏ trên mặt bàn, bị băng bó khỏa toàn bộ chiếm cứ. Tông Minh Hai cùng Lưu trưởng quầy đối xem liếc, song song tiến lên, cùng nhau mở ra bao bọc. Dầm ào ào, bao bọc vừa mở ra, vô số bình bình lọ lọ, lập tức bừng lên. Khá tốt Tông Minh Hai tay tật mắt nhanh, một phát bắt được những cái kia chuyển động chai thuốc, mới khiến cho những thuốc kia bình không có rơi trên mặt đất, rơi hiếm toái. Tông Minh Hai tiểu tâm giựt cánh đem chai thuốc bày đặt tốt, sau đó thở dài một hơi, cùng Lưu trưởng quầy cùng nhau kiểm tra lên chai thuốc bên trong đan dược, xác định từng chai thuốc bên trong đều tràn đầy đan dược. Tông Minh Hai cùng Lưu trưởng quầy quả thực ngơ ngác một chút. Cái này thật là ngươi biết vị kia cửu phẩm đan sư luyện chế? Tông Minh Hai hai tay có chút run rẩy, không dám tin hỏi, không phải vị kia luyện chế, còn có thể là ta luyện chế phải không? Vân Hoàng Ca đuôi lông mày nhảy lên, lại ném ra một cái điếu thuốc vụ đạn. Nàng tạm thời còn không muốn cho người biết rõ, nàng là đan sư, cho nên vẫn là trước gạt a. Đây cũng quá nhanh. Lưu trưởng quầy bưng lấy chai thuốc, hai mắt trừng được cực đại, lẩm bẩm nói, theo buổi sáng đến bây giờ, không quá nửa ngày thời gian, liền luyện chế được nhiều như vậy đan dược. Cái này là cửu phẩm đan sư thực lực ư? Bọn hắn chỉ nghe đã từng nói qua, chưa thấy qua, căn bản chưa từng nghĩ, cửu phẩm đan sư như thế lợi hại. Hết chương.